PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Trương Tinh lại xuất hiện. Canh Long cảm ơn ngươi. Ta, Long Dung bên này lời còn chưa nói hết. Một ngụm máu tươi đột ngột phun ra. Cả người sắc mặt trắng bệch, đứng không vững, liền muốn tê liệt té xuống đất. Canh Long nhìn cẩn thận, nhìn một cái tình huống không đúng. Hắn một cái bước dài vọt tới Long Dung bên cạnh, giơ tay lên liền đem Long Dung cho bảo vệ. Long Phi với Long Ảnh lúc này cũng bu lại. Đối với Long Dung như vậy trạng thái, bọn họ là không nghĩ tới. Lập tức kêu người nhà đem thầy thuốc cho kêu đến. Kia Canh Long lúc này không cho phép cân nhắc cái gì. Trị liệu thuật cái này tiếp theo cái kia hướng Long Dung trên người dùng đi. Tiếc rằng Long Dung trên người không biết nguyên nhân gì. Cuối cùng bài xích này trị liệu thuật, một chút tác dụng cũng không có. Canh Long, không muốn lãng phí nữa ngươi năng lượng. Ta thân thể của mình ta hiểu rõ nhất. Những thứ này đối với ta là không có chỗ hữu dụng rồi. Bây giờ ta đã là dầu cạn đèn tắt thời điểm. Cái gì đều vô dụng. Long Dung thân thể là càng ngày càng suy yếu. Canh Long với Long Ảnh cha con nhìn này yêu quý nhân bộ dáng như vậy. Bọn họ đúng là không có năng lực làm. Trong lòng ba người đều rất là khó chịu. Chẳng qua là nhìn Long Dung. Cũng không ai biết nói cái gì cho phải. Long Trung Quy. Dung Dung đây là suy tim dấu hiệu. Chỉ sợ là. Canh Long nghe vội vàng chạy tới thầy thuốc kiểm tra kết quả. Hắn thế nào cũng không tiếp thụ nổi như vậy kết quả. Trực tiếp đứng dậy bắt thầy thuốc kia cổ áo đạo. Khốn kiếp, ngươi có hay không xem thật kỹ một chút a? Dung Dung vốn đang có thể sống 2 năm. Làm sao có thể bây giờ thì không được. Lâm Báo nhìn một cái Canh Long không kìm chế được nỗi nóng. Hắn tiến lên đem Canh Long ôm ở. Đem Canh Long với thầy thuốc cho tách ra. Lúc này mới khuyên can Canh Long đạo. Long ca, ngươi tỉnh táo một chút. Bây giờ Long Dung thân thể không thoải mái. Chúng ta hay lại là mau sớm cho nàng an bài chữa trị. Nếu như ngươi tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, Long Dung chỉ có thể càng khó chịu. Nghe vậy Canh Long nghiêng đầu nhìn Long Dung liếc mắt. Thấy Long Dung lúc này sắc mặt càng tái nhợt. Hô hấp cũng có nhiều chút khó khăn. Hai mắt bắt đầu có chút mê ly. Canh Long lập tức liền vọt tới Long Dung bên cạnh. Đem Long Ảnh trong tay chiếc nhẫn lấy tới. Trực tiếp đeo lên Long Dung trên tay. Dung Dung, bắt đầu từ hôm nay. Người chính là chúng ta rồi. Người yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chữa khỏi ngươi. Long Dung tại ý thức hoàn toàn biến mất trước. Dĩ nhiên là nhìn thấy màn này. Nàng muốn nói gì? Tiếc rằng vừa lên tiếng cuối cùng không có khí lực phát sinh thanh âm. Chỉ đành phải cầm Canh Long thủ. Lắc đầu thở dài. Tiên sinh, bây giờ Long Dung tình huống nguy cấp. Chúng ta yêu cầu lập tức đưa nàng đưa đến trong bệnh viện. Xin ngươi hãy hiểu. Phụ trách chữa trị các thầy thuốc. Nhìn Long Dung sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ có thể là không dám trễ nãi. Trực tiếp liền tỏ rõ lập trường. Kéo Long Dung rời đi. Canh Long cũng không có với thầy thuốc cùng rời đi. Bởi vì hắn biết. Mình chính là đi bệnh viện cũng là không làm nên chuyện gì. Long Dung thân thể ốm đau cũng không phải là bệnh viện có thể chữa khỏi. Hắn nhớ tới Đức Thúc đến. Đối với Long Dung lại đột nhiên bệnh tình tăng thêm. Canh Long cảm thấy Đức Thúc chắc chắn biết nguyên nhân ở trong. Kia Canh Long liền với Long Ảnh chào hỏi. Đứng dậy hướng Đức Thúc nơi đó đuổi. Canh Long, ngươi đi đâu vậy? Ta đưa ngươi đi đi. Tiêu Oánh Oánh đuổi kịp chuẩn bị rời đi Canh Long. Thực ra đối với Canh Long cảm tình, Tiêu Oánh Oánh mình cũng không thể nói là cái gì. Ngay từ đầu Canh Long ân cứu mạng, Tiêu Oánh Oánh là cả đời cũng không cách nào quên. Khả năng cũng là bởi vì phần ân tình này tố tồn tại. Tiêu Oánh Oánh cũng không biết khi nào bắt đầu. Canh Long bóng người cuối cùng in vào Tiêu Oánh Oánh đầu. Để cho Tiêu Oánh Oánh mình cũng khó mà nói nên lời. Nghe vậy Canh Long sửng sốt một chút. Hắn cũng không có cự tuyệt. Nhìn Tiêu Oánh Oánh đi theo chính mình đồng thời hướng ra phía ngoài đi. Canh Long liền không nói thêm nữa. Trực tiếp đi theo Tiêu Oánh Oánh cùng lên xe. báo cho biết Tiêu Oánh Oánh đường đi tiếp. Liền biết điều ngồi, nhìn Tiêu Oánh Oánh thuần thục thao túng xe hơi phát động. Ừ, Canh Long, hy vọng ngươi không nên tức giận. Vạn nhất Long Dung được không? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu như đổi thành những người khác hỏi như vậy, Canh Long chỉ sợ sớm đã nổi gióa. Bất quá bây giờ ở bên cạnh hắn là Tiêu Oánh Oánh. Canh Long trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng dòng người. Chỉ cảm thấy tâm tình phiền muộn. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Cũng không có làm đáp. Ha ha, ngươi không nên tức giận. Long Dung có theo ta tán gẫu qua. Nghe nàng ý tứ, nàng bệnh này căn bản là không cách nào chữa trị. Bây giờ còn sống cũng chính là kéo dài thời gian. Nếu như có một ngày nàng không có ở đây, không biết ta có cơ hội thay thế nàng chiếu cố ngươi không? Cái này giao lộ đèn xanh đèn đỏ thời gian tương đối dài. Tiêu Oánh Oánh suy nghĩ hồi lâu. Đỏ mặt rốt cục thì đem ý nghĩ của mình nói ra. Giờ khắc này, Tiêu Oánh Oánh tim đông đông đông nhảy rất nhanh. Nàng len lén liếc Canh Long liếc mắt. Đang mong đợi Canh Long câu trả lời. Canh Long không nghĩ tới Tiêu Oánh Oánh lại như vậy thẳng thừng. Bất quá thông qua này Canh Long cũng biết đến Tiêu Oánh Oánh tâm ý. Ngay tại Canh Long muốn câu trả lời thời điểm, chạm tay đụng phải trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn. Canh Long giật mình một cái. Hắn lập tức liền tĩnh táo lại. Trải qua một phen hô hấp điều chỉnh, Canh Long lúc này mới lên tiếng sâu xa nói. Oánh Oánh, cảm ơn ngươi nhìn lên ta. Chẳng qua là ta đã cho Long Dung cam kết. Như vậy cả đời này ta đều sẽ cố thủ cái hứa hẹn này. Mặc dù làm như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta có chút ngốc. Nhưng là ta cảm thấy được một người nam nhân nếu đáp ứng người khác chuyện. Vậy thì nhất định phải cố gắng hoàn thành. Huống chi bây giờ Long Dung đã là vợ ta. Bất kể dùng phương pháp gì, ta đều muốn trị tốt nàng. Ta sẽ không trơ mắt nhìn Long Dung rời đi. Bên trong xe lâm vào yên tĩnh. Canh Long với Tiêu Oánh Oánh cũng không nói gì thêm. Lục đèn sáng lên, Tiêu Oánh Oánh không biết nguyên nhân gì cuối cùng không có nổ máy xe. Đến khi phía sau kèn tiếng thúc giục âm vang lên sau, Tiêu Oánh Oánh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cho xe chạy đi trước. Còn lại chặng đường bên trong, Tiêu Oánh Oánh chẳng qua là chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng có tiếng nức nở phát ra. Lúc này Canh Long trong lòng cũng rất loạn. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Dứt khoát liền không nói. Chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Bất quá cũng may chặng đường cũng không xa. Chẳng qua là hai cái đèn xanh đèn đỏ sau, Canh Long bọn họ liền tới đến Đức Thúc chỗ ở phương. Canh Long, ta còn có việc, liền không vào. Nếu như một ngày kia, ngươi hối hận, có thể tới tìm ta. Ta nguyện ý chờ ngươi. Ngay khi Canh Long sau khi xuống xe, Tiêu Oánh Oánh rốt cục thì không nhịn được. Nàng đem cửa sổ cho quay xuống, cố nén trong lòng chỗ đau, cười nói. Canh Long không biết nên thế nào câu trả lời Tiêu Oánh Oánh. Hắn cũng không dám câu trả lời, rất sợ làm trễ nãi này cô gái tốt. Chỉ thấy kia Canh Long khoát tay một cái, liền sải bước hướng Đức Thúc trong nhà đi tới. Chủ nhân, ta xem này Tiêu Oánh Oánh là thực sự thích ngươi à. Ngươi thế nào không đồng ý đi cùng với nàng trong. Kia Long Dung dù sao, một mực đi theo Canh Long bên người Tiểu Long. Đến khi Tiêu Oánh Oánh sau khi rời khỏi, hắn chính là cũng không nhịn được nữa. Nhẹ nhàng kéo Canh Long ống tay áo, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bất quá khi Tiểu Long thấy Canh Long lạnh giá ánh mắt sau khi, hắn rốt cuộc không có đem phía sau lời nói ra. Đức Thúc một mực ở cửa phòng miệng ngồi, giống như là biết Canh Long bọn họ sẽ tới. Bất quá khi Đức Thúc thấy chẳng qua là Canh Long với Tiểu Long hai người tới sau, kia Đức Thúc nụ cười trên mặt biến mất. Hắn giống như là có chút dự cảm. Chiến Chiến nguy nguy đứng lên, hỏi nhỏ, Dung Dung trong, nàng có phải hay không là xảy ra chuyện? Ừ. Dung Dung ở hôn lễ hiện trường mắc bệnh, bây giờ đã vào bệnh viện, sợ là không chịu nổi. Đức Thúc, người biết có biện pháp gì có thể cứu Dung Dung sao? Nghe tới Canh Long chính miệng nói ra lời nói như thế sau, Đức Thúc cả người cũng tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tiều tụy, chợt nhìn đi, lại vừa là già đi rất nhiều. Tiểu Long hiếm thấy không có nghịch ngợm, hắn tiến lên đem Đức Thúc cho đỡ. Đoàn người chậm rãi đi vào trong nhà, ai cũng không nói gì. Ngoài nhà vốn là quang đãng không trung giống như là vì hợp với tình thế. Trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, mưa lớn đi theo rơi xuống. Canh Long biết bây giờ Đức Thúc cũng rất là khó chịu. Hắn cũng không có thúc giục Đức Thúc, chẳng qua là đứng ở cửa, nhìn mưa lớn hạ vội vàng né tránh mọi người. Trong lòng một cổ chết ngộp thật lâu không thể quên được. Canh Long, Dung Dung bệnh nhưng là không thuốc có thể trị. Tuy nói chúng ta cũng suy đoán lục cấp trở lên cơ giáp cấp bậc khả năng có thể cứu chữa chữa phương pháp, nhưng là ngươi bây giờ căn bản không thể nào trong thời gian ngắn đột phá. Chớ nói chi là chúng ta ai cũng không xác định thật sẽ có cứu chữa biện pháp a. Đức Thúc vừa nói cuối cùng khóc ra thành tiếng. Đối với Long Dung, Đức Thúc nhưng là trong đầu thích, đã sớm coi Long Dung là thành chính mình con ruột để đối đãi. Bây giờ biết hài tử bị bệnh, chính mình đúng là không có năng lực làm. Đức Thúc dĩ nhiên là bi thương không dứt. Canh Long chắc chắn Đức Thúc không có cách nào sau khi. Hắn thở dài, muốn từ bản thân trước đây không lâu với Bỉ Mục nói chuyện phiếm việc trải qua tới. Lúc ấy tự có hỏi qua Bỉ Mục liên quan tới Long Dung tình huống. Bất quá may là đã thuộc về trạng thái tột cùng Bỉ Mục. Cũng là không nghĩ ra cứu chữa Long Dung biện pháp. Nếu như vậy, chẳng lẽ Long Dung thật là muốn trực tiếp chờ chết sao? Không, nhất định sẽ không là như vậy. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Canh Long từ lúc đi lên cơ giáp con đường tu luyện sau, hắn tâm trí có biến hóa rất lớn. Ở trong mắt Canh Long, trên thế giới này cũng không có gì tuyệt đối với chuyện. Nếu Long Dung trên người bệnh lạ là bởi vì chiến đấu mà đưa tới, như vậy nhất định nhưng sẽ có biện pháp giải quyết. Chẳng qua là hiện tại chính mình đối với thế giới cơ giáp hiểu quá ít thôi. Ồ, chủ nhân, cái kia không phải là Trương Tinh sao? Hắn không phải là bị ngươi đánh chết sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Canh Long đang suy tư sự tình. Tiểu Long lời nói đem đánh thức. Theo Tiểu Long chỉ dẫn phương hướng nhìn, Canh Long thấy có một người hoàn toàn không để ý mưa lớn tưới. Tự ý đứng ở trong mưa, một đôi mắt lóe hàn quang, hướng cạnh mình nhìn tới, khi thấy rõ kỳ dung mạo, chắc chắn chính là Trương Tinh sau khi. Canh Long giật mình, hắn trực tiếp liền lao ra nhà, hướng Trương Tinh vị trí phương chạy đi. Tiếc rằng kia lúc này Trương Tinh rõ ràng không muốn cùng Canh Long chạm mặt. Không đợi Canh Long đi tới Trương Tinh bên người, kia Trương Tinh liền không có vào đến tránh mưa trong đám người. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chừa Canh Long một người đứng ở trong mưa to, tùy ý nước mưa đập ở trên người. Canh Long, thế nào? Cái gì Trương Tinh? Hắn không là chết ấy ư? Các ngươi nên không phải là nhìn hoa mắt đi. Đức Thúc tự nhiên biết Trương Tinh tồn tại ý nghĩa. Hắn là như vậy đi theo qua. Bất quá khi thấy bốn phía cũng không có những người khác sau, Đức Thúc liền kéo Canh Long hướng trong nhà đi. Suy nghĩ Canh Long bọn họ có phải hay không bị đả kích sau khi xuất hiện ảo giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.